Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Công chúa tự mình đánh trống, dù ông đây chết ở đây cũng đáng. Liều chết chiến đấu, quyết không lùi. Trong nắng sớm, công chúa mặc trang phục cứng cáp, mái tóc dài tung bay, đánh vào chiếc trống cao hơn cả cuối. Tần suất đánh trống không dồn dập lắm, nhưng dùng sức rất lớn. Hồi này lại thêm một hồi nữa, cho người ta cảm giác kiên định, có lực. Tiên Phi ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng cũng trào dâng một cảm giác chấn động. Thời phong kiến, dấu vết của hoàng thất đi sâu vào lòng người, ba tánh cực kỳ kính sợ với quyền lực hoàng gia. Hành động này của Kiều công chúa giúp sĩ khí tăng lên không gì sánh kịp. Đừng nói đại khang, thế giới này trong lịch sử không có công chúa nào mặc trang phục quân đội tự mình ra đánh trống. Bây giờ, cho dù bảo binh lính quân uy thắng đi chịu chết, bọn họ cũng bằng lòng. Nhưng hành động này của Kiều công chúa cũng sẽ kích thích Đan Châu ra lệnh tấn công mãnh liệt hơn. Ở trận địa đối diện, Đan Châu đang phẫn nộ vì nỏ liên hoàn Gia Cát đột nhiên xuất hiện. Gã thật sự không hiểu sao Kim Phi lại có nhiều trò như vậy. Cung nỏ hạng nặng, xe bắn đá, bom chớp sáng thì cũng thôi đi, bây giờ còn làm ra cái vũ khí giết người lớn như vậy. Nhưng dù nỏ có lợi hại, nhưng nếu điều binh lính mang khiên nặng qua đó cũng không phải là không có sức phản kháng. Thật ra, nói về cái này, nếu chuẩn bị đầy đủ, lực sát thương toàn diện của nỏ vẫn không lớn bằng xe bắn đá hạng nặng. Xe bắn đá bắn vào khu vực rộng lớn, hơn nữa nếu bị đánh trúng, không chết thì cơ bản cũng không cứu giúp được. Tấm chắn hoàn toàn không có tác dụng, hoàn toàn không ngăn cản được hòn đá bắn từ trên cao tới. Cũng may, khả năng nạp đạn và tích trữ của xe bắn đá hạng nặng đều chậm, hơn nữa khó điều chỉnh góc độ. Binh sĩ có thể tránh khỏi phạm vi công kích của xe bắn đá, cũng có thể tiến lên trong lúc tích trữ đá. Chỉ cần vọt vào chỗ gần chiến hào, vì tránh cho đồng đội bị thương, xe bắn đá sẽ không công kích, nếu không thì không thể đánh nữa. Mấy năm nay, chiến tranh nhỏ lẻ giữa Thổ Phiên và Đại Khang chưa từng dừng lại. Đây cũng không phải lần đầu tiên Đan Châu đánh nhau với quân đội Đại Khang, gã quá hiểu biết tác phong của binh sĩ Đại Khang rồi. Bây giờ, quân Uy Thắng còn chiếm ưu thế của công sự, đánh đá thuận lợi, cho nên vẫn duy trì sức chiến đấu được. Đồng thời, khi binh lính Thổ Phiên tấn công, cũng chôn hết ở chiến hào. Chờ khi chiến hào được lấp phẳng, quân Uy Thắng không còn ưu thế về công sự nữa, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của cựu binh Thổ Phiên đầy kinh nghiệm. Đến lúc đó, tình thế sẽ xoay chuyển nhanh chóng. Gã cứ tập trung công kích vào một chỗ, chỉ cần mở được cửa đột phá, đánh bại một nơi trên trận địa sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, nhanh chóng hình thành cuộc chạy loạn lớn. Đến lúc đó, gã sẽ giết ngược lại. Cho nên, mặc dù Đan Châu kinh ngạc phẫn nộ vì sự xuất hiện của nỏ liên hoàn Gia Cát, nhưng không hoảng loạn. Nhưng ngay lúc này, gã nghe thấy tiếng hoan hô của quân Uy Thắng. Phát hiện rất nhiều quân Uy Thắng đang kêu gọi Kiều công chúa, Đan Châu híp mắt nhìn về đỉnh dốc Đại Mãng. Ngay khi nhìn thấy Kiều công chúa đánh trống ở đỉnh núi, Đan Châu đột nhiên đứng lên. Là một lão tướng, gã hiểu rất rõ điều này có ý gì. Cùng là một quân đội, có và không có sĩ khí, sức chiến đấu sẽ khác nhau như trời với đất. Chỉ cần Kiều công chúa còn sống, sĩ khí của quân Uy Thắng không thể tiêu tan. Tất cả kế hoạch lúc trước của gã đều vô ích. Đừng nói là bắt sống Kiều công chúa, chính gã cũng không rõ liệu mình có thể sống sót rời khỏi Đại Khang hay không. Chỉ trong nháy mắt, Đan Châu đã đưa ra quyết định. Thà cắt đứt một ngón còn hơn là khiến 10 ngón đều bị thương. Cần nhanh chóng tìm ra một điểm, đột phá với tốc độ nhanh nhất, sau đó lên núi bắt Kiều công chúa. Chỉ cần bắt được Kiều công chúa, quân Uy Thắng sẽ tự sụp đổ. Đan Châu nhanh chóng nhìn qua chiến trường, sau khi suy xét cẩn thận, lựa chọn trận địa số 3. Mặc dù chỗ đó có nỏ liên hoàn Gia Cát, nhưng chiến hào đã bị lấp phẳng, là nơi có khó khăn nhỏ nhất để đột phá. Hu, hu! Một tráng hán phía sau Đan Châu thổi kèn, lính chuẩn lệnh cũng múa cờ xí, tuyên bố mệnh lệnh mới nhất của Đan Châu. Tiếng kèn nặng nề xuyên qua chiến trường ồn ào, truyền vào lỗ tai của binh lính Thổ Phiên ở tiền tuyến. Binh lính Thổ Phiên ở gần trận địa thứ 3 nhanh chóng hành động, vội vàng từ bỏ trận địa trước mặt,

nên y mới mạo hiểm bảo người mang theo một ít. Dọc đường đi đều bỏ riêng ra một chỗ, cẩn thận sợ va đập. Cũng may suốt chặng đường không xảy ra vấn đề gì, đã được đưa đến đây an toàn. Thật ra lựu đạn mà người gà mờ như ý chế tạo ra chỉ có uy lực bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với đời trước. Nhưng âm thanh rất lớn, tiếng ủ lớn do vụ nổ gây ra vang vọng khắp chiến trường, còn ngọn lửa bắn lên trời. Đối với những ai chưa từng nhìn thấy vụ nổ mà nói, hiệu quả thị giác cực kỳ chấn động. Cộng thêm việc binh lính thổ phiên quá đông, người đứng sát người, hoàn toàn không biết trốn đi đâu. Trong trường hợp này, ném lựu đạn hiệu quả thế nào không nói cũng biết, trực tiếp làm nổ tung một vùng rộng lớn. Bản thân Kim Phi cũng không ngờ một quả lựu đạn có thể giết chết nhiều người như vậy. Một nửa chiến trường đều rơi vào im lặng, vô số binh sĩ tạm thời ngừng chiến đấu, quay đầu nhìn về phía trận địa số 3. Ngay cả tiếng trống trên đỉnh núi cũng tạm dừng một lát. Khi nhìn thấy ngọn lửa vẫn đang bốc cháy và những binh lính thổ phiên lăn lộn với ngọn lửa trên không, binh lính hai bên đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ đã từng nhìn thấy cảnh này bao giờ đâu. Thần Quang Đại Tiên hiển linh, chiến đội giáp đen thật sự có yêu pháp. Đây là không phải là yêu pháp, đây là thủ đoạn của thần linh, là thần linh hạ phàm. Chiến đội giáp đen quả nhiên đã nhận được sự che chở của Thần Quang Đại Tiên. Tối hôm qua, dốc Đại Mãng xuất hiện thần quang bảy màu, hôm nay bọn họ lại có vũ khí của thần linh. Bọn họ có thần linh giúp đỡ, nếu như chúng ta còn tiếp tục tấn công, liệu có bị thần linh trừng phạt không? Bây giờ chúng ta đã bị thần linh trừng phạt rồi. Trước kia, lúc ta đánh trận với Đại Khang, chưa bao giờ khó khăn như vậy. Đúng thế, ta cũng từng đánh với người Đại Khang mấy trận, nhưng bọn chúng chưa bao giờ có thể chống đỡ được một nén nhang. Lần này, địa hình đơn giản nhất, nhưng đánh đến bây giờ, quân ta đã chết nhiều người như vậy mà vẫn chưa thắng được. Chắc chắn các vị thần linh đang giúp đỡ người Đại Khang. Thần Quang Đại Tiên, không phải ta cố ý xúc phạm đến người. Binh lính thổ phiền, phần lớn đều mê tín, bị nhân viên hộ tống tập kích lâu như vậy, gần đây đã trở nên hoảng loạn. Bây giờ lại tận mắt chứng kiến uy lực của lựu đạn, có thể tưởng tượng sự hoảng loạn trong lòng chúng. Không ít người bỏ đao xuống đất quỳ gối, sợ mình chọc giận thần linh. Ở phía sau trận địa, Đàn Châu cũng mang vẻ mặt sợ hãi. Đây là cái gì? Lựu đạn và bom chớp sáng hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của gã. Thực ra, tính thực tiễn trên chiến trường, hiệu quả của bom chớp sáng do Kim Phi chế tạo tốt hơn nhiều so với lựu đạn. Sau khi kẻ địch bị mù, có thể thu hoạch bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, động tĩnh của lựu đạn lớn, hiệu quả thị giác cũng mạnh mẽ, hiệu quả uy hiếp vượt xa hiệu quả sát thương thực tế. Tinh thần của binh lính thổ phiên lúc này đã xuống ngưỡng thấp nhất. Nhiều cựu binh thổ phiên trải qua hàng trăm trận chiến, không sợ chết, lúc này đã có ý định rút lui. Nếu như không phải là đội quân lâu đời, thì nói không chừng đã xuất hiện cuộc tháo chạy. Phải nhanh chóng nghĩ cách. Đàn Châu lo lắng đến mức đổ mồ hôi lạnh. So với Kim Phi, gã càng hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng mà lựu đạn mang lại. Nhưng nhất thời, gã căn bản không nghĩ ra cách nào khắc chế lựu đạn. Nếu có vũ chất ở đây thì tốt, ít nhất sẽ có người cùng gã bàn bạc cách đối phó. Đáng tiếc, hiện tại vũ chất căn bản không thể quan tâm đến gã. Bên ngoài cửa thành Tây, mức độ khốc liệt của trận chiến cũng không thua kém trận địa số 3. Với tư cách là tổng chỉ huy trận chiến, vũ chất thân mình còn lo chưa xong. Trận chiến bên này phải nói từ đêm qua, Kiều Công Chúa và Khánh Mộ Lam đều ở dốc Đại Mãng, Khánh Hâm Nghiêu không thể không để ý tới bọn họ. Những ngày gần đây, Khánh Hâm Nghiêu vẫn sống và ăn ở trên tường thành phía Tây, chưa rời khỏi đây một giây phút nào. Anh ta còn ra lệnh cho cấp dưới của mình để mắt đến doanh trại thổ phiền và dốc Đại Mãng suốt 24 giờ. Bất kể lúc nào, chỉ cần có bất thường đều phải báo cáo ngay với anh ta. Cả đêm qua anh ta không ngủ, bởi vì chiều hôm qua anh ta nhận được thư bổ cầu của quân Thanh Nguyên, biết rằng tối nay quân Thanh Nguyên sẽ tấn công cửa thành Đông. Chỉ có 2.000 binh lính thổ phiền canh giữ cửa thành Đông, đương nhiên không đáng để Khánh Hồng Nghiêu đích thân trấn áp. Anh ta phái một giáo úy dẫn người đến, phối hợp với quân Thanh Nguyên, còn anh ta vẫn canh giữ tường thành Tây. Sau khi màn đêm buông xuống, anh ta vẫn luôn quan sát những gì đang diễn ra bên dưới. Để đảm bảo an toàn cho Hàn Phong, số người biết kế hoạch nằm vùng rất ít. Đương nhiên, Khánh Hồng Nghiêu cũng không biết. Nhưng anh ta có dự cảm rằng Kim Phi đã lên kế hoạch hành động ở cửa thành Đông và núi Mao Nhi thì rất có khả năng sẽ có những hành động tiếp theo. Cho nên, số lượng binh lực tập trung ở cửa thành Tây đông hơn nhiều so với cửa thành Đông.

Hơn nữa, Đan Châu còn ra lệnh tử chiến, cuộc công kích vô cùng điên cuồng. Các nhân viên hộ tống có giết thế nào, kẻ địch ở xung quanh cũng không giảm bớt, giống như vĩnh viễn cũng không giết hết. Nếu không phải ý chí của các nhân viên hộ tống đã được rèn đúc, nói không chừng bọn họ đã gục ngã lâu rồi. Nhân viên hộ tống mặc dù trải qua thời gian dài huấn luyện, bây giờ được ăn uống đầy đủ, thể lực của bọn họ cũng tốt hơn, nhưng cũng không phải làm bằng sắt. Đánh từ trời tối đến khi trời sáng, rất nhiều nhân viên hộ tống đều lộ vẻ mệt mỏi, động tác cũng dần trở nên chậm chạp. Đây chính xác là kế hoạch của kẻ địch. Bọn chúng muốn dựa vào ưu thế về nhân lực làm hao tổn quân số của chiến đội áo giáp đen. Chiến đội áo giáp đen là một thể hoàn chỉnh, chỉ cần mở ra một khoảng trống là có thể phá vỡ đội hình, đánh bại các nhân viên hộ tống. Đúng lúc này, Trương Lương cùng các nhân viên hộ tống nhìn thấy cột khói từ phía nam. Ba cột khói màu đỏ là báo động cấp cao nhất, nghĩa là kẻ địch đã phát động tổng tấn công. Kim Phi cũng không chắc có thể phòng thủ dốc Đại Mãng. Các anh em, giết về thôi. Trong nháy mắt, Trương Lương ra quyết định. Những nhân viên hộ tống vốn đã lộ vẻ mệt mỏi, lập tức như được tiêm chất kích thích, trở nên hưng phấn, hai mắt đều đỏ ngầu. Bọn họ lập tức thay đổi hướng đi, phe tấn công chuyển từ phía Bắc sang đi về phía Nam. Thật ra, Trương Lương cùng tất cả các nhân viên hộ tống đều biết, Kim Phi đốt khói không phải yêu cầu bọn họ trở về chi viện, ngược lại là thông báo bọn họ không phải quay về. Bởi vì một khi dốc Đại Mãng thất thủ, bọn họ không biết gì mà quay đầu trở về, rất có thể sẽ chúng mai phục. Nhưng các nhân viên hộ tống không quan tâm được nhiều như vậy. Trong mắt bọn họ, Kim Phi mới là quan trọng nhất. Trước khi đến làng Tây Hà, bọn họ ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, cả gia đình chen chúc trên một cái giường hỏng, chịu cảnh đói khát. Trẻ con vì đói bụng nên không ngủ được, ban đêm khóc lóc khiến cho người ta đau lòng, nhưng cũng không làm gì được. Bọn họ cũng không có quần áo để mặc, rất nhiều đứa trẻ đã 8-9 tuổi nhưng vẫn cởi chuồng chạy ngoài đường. Gặp phải ngày mưa lớn, nước còn chảy cả vào trong nhà. Khi gia nhập đội hộ tống, bọn họ được phân một gian nhà ngói chắc chắn, không cần lo nước sẽ chảy vào nhà nữa. Bọn nhỏ cũng không lo bị chết đói, mỗi ngày đều được ăn thịt, quần áo thì càng không phải nói. Nhà máy lớn nhất ở làng Tây Hà là xưởng dệt, chỉ cần làm công cho Kim Phi thì không lo thiếu mặc. Không có Kim Phi thì cũng không có bọn họ hôm nay. Nếu như Kim Phi bị Đan Châu bắt được thì mọi thứ của làng Tây Hà cũng tan thành mây khói. Cho dù bọn họ đánh hạ được cửa thành Bắc thì có ích lợi gì? Các nhân viên hộ tống thấy cột khói, tướng lĩnh thủ phiền cũng nhìn thấy. Mặc dù không rõ cột khói có ý nghĩa gì, nhưng tướng lĩnh thổ phiền biết nhất định phải ngăn đối phương hành động. Cho nên, binh sĩ thổ phiền tấn công càng điên cuồng hơn. Nếu như Kim Phi ở đây, nhất định y sẽ nhớ tới đám thầy ma mình từng thấy trong phim. Chiến đội áo giáp đen bây giờ giống như một chiếc ô tô bị vô số thầy ma vây quanh. Trương Lương biết cứ tiếp tục như thế này không phải biện pháp. Anh ta cau mày hét về phía sau. A Bội, ra tay đi! Khi Khánh Mộ làm chiêu mộ binh lính nữ ở làng Tây Hà, Tiểu Ngọc là người đầu tiên ghi danh tham gia, người thứ hai là A Bội. Với sức mạnh không hề thua kém nam giới, cùng phong cách chiến đấu mạnh mẽ, cô ấy chính là người trưởng thành nhanh nhất trong số các binh lính nữ. 200 binh lính nữ lần này là do cô ấy thống lĩnh. Sau khi nhận lệnh của Trương Lương, A Bội lập tức rút trở về trung tâm đội hình chiến đấu. Ở đây, có một nhóm binh lính nữ khiêng một chiếc giường. Cho dù trận chiến khốc liệt đến đâu, họ cũng không đến hỗ trợ. Bởi vì Trương Lương và A Bội đều nghiêm túc dặn dò, trong giường chứa đồ vật có thể cứu mạng, không được để bất kỳ ai chạm vào. Sau khi Trương Lương ra lệnh dừng tấn công, A Bội dè dặt mở giường ra. Bên trong giường cũng là lựu đạn. A Bội thấy Trương Lương gật đầu, cô ấy lấy ra một quả lựu đạn, châm lửa rồi ném về quân địch ở phía xa. Trải qua một lần bị bom chớp sáng công kích, tướng lĩnh thổ phiền đã lờ mờ hiểu được đặc tính của loại bom này. Nhìn thấy A Bội ném ra một vật hình tròn, hắn lập tức nghĩ đó là bom chớp sáng. Hắn hô to nhắc nhở. Mọi người nhắm mắt lại! Lý do quân đội thổ phiền mạnh mẽ trong chiến đấu, ngoại trừ thể lực và ý chí chiến đấu, thì vô cùng phục tùng mệnh lệnh. Nghe được tướng lĩnh nhắc nhở, rất nhiều binh sĩ theo bản năng nhắm mắt lại. Không thể không nói, vị tướng này cũng rất thông minh. Nếu như A Bội thực sự ném ra một quả bom chớp sáng, thì lần này coi như bọn họ phí công vô ích. Tiếc rằng thứ A Bội ném là lựu đạn. Những gì diễn ra ở dốc Đại Mãng lại một lần nữa diễn ra ở đây. cùng với một tiếng nổ lớn, binh sĩ thổ phiên bị thổi bay. Sau đó, một ngọn lửa phóng lên cao cùng sóng xung kích quét qua. Trong đám đông, từ trung tâm là điểm nổ xuất hiện một khoảng trống rộng 2 trượng. Khi bắt đầu trận chiến, phía thổ phiên bị chiến đội áo giáp đen đánh lén bằng bom chớp sáng, giết chết gần 1.000 người. Cú đả kích đối với sĩ khí thổ phiên đã rất lớn. Tuy nhiên, dưới mệnh lệnh áp đảo của người chỉ huy, các binh lính vẫn kiên trì đến cùng, tiếp tục tấn công. Nhưng bây giờ, kỳ trưởng phụ trách chỉ huy đều bị dọa sợ. Chiến trường lập tức trở nên yên tĩnh. Khi Kim Phi đang thực nghiệm liệu đạn ở vùng núi phía sau làng Tây Hà, Trương Lương và A Bội đã nhìn thấy và là người đầu tiên có phản ứng. Phục! Nhân lúc kẻ địch sững sờ, Trương Lương ra lệnh cho chiến đội áo giáp đen toàn lực tấn công. Phát hiện ra phe mình có vũ khí sắc bén như vậy, sĩ khí của chiến đội áo giáp đen được nâng cao đáng kể. Mặt khác, sĩ khí của phía thổ phiên đã giảm đi rất nhiều, họ hoàn toàn mất đi sự hùng hãn lúc trước. Trong lòng kỳ trưởng cũng rất sợ hãi, nhưng khi phát hiện ra đội áo giáp đen sắp đột phá vòng vây, đồng thời nhớ tới lời dặn dò của đàn trâu trước khi rời đi, hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi phát lệnh tấn công. Để khôi phục sĩ khí, hắn vừa cầm cờ truyền lệnh, vừa dẫn theo đội cận vệ lao về phía trước. Kỳ trường đã tự mình ra trận, nên Bách Phu trưởng đương nhiên cũng phải đi theo. Bách Phu trưởng đi theo sau, tiểu đội trưởng cũng không dám lùi lại. Đội áo giáp đen thấy vậy lại muốn xông ra. Kết quả lại bị kỳ trường đưa người chặn lại. Mà lần này, kỳ trường hạ lệnh chết, ai rút lui sẽ phải chết. Dưới áp lực sinh tử, binh lính thổ phiên tấn công điên cuồng hơn trước. A Bội thấy phía trước có quá nhiều kẻ địch, vội vàng đốt một quả lựu đạn và ném qua đó. Bùm! Đám đông dày đặc ngay lập tức lại bị thổi bay. Áp lực của nhân viên hộ tống giảm đi rất nhiều, nhân cơ hội lao về phía trước một đoạn dài. Bùm bùm bùm! Tiếng lựu đạn nối tiếp nhau vang lên, kỳ trường của thổ phiên bị đánh đến mức tơi tả. Ít người hơn, căn bản không thể ngăn cản được đội áo giáp đen. Mỗi lần có nhiều người, A Bối sẽ ném lựu đạn vào trong đám đông. Số binh lính thổ phiên thương vong tăng lên nhanh chóng, nhưng kỳ trường vẫn không thể không kiên trì đến cùng, tiếp tục tấn công. Dưới dốc Đại Mãng, sau khi suy đi tính lại, đàn trâu cuối cùng cũng đưa ra quyết định giống như kỳ trường. Ô! Tiếng cản lệnh trở nên cấp bách và mạnh mẽ hơn, kỳ trường vẫy cờ phấp phới. Trên chiến trường, sắc mặt của tất cả các binh lính đều thay đổi đáng kể. Đây chính là mệnh lệnh tiến công cấp cao nhất. Chỉ có thể tiến lên chứ không thể rút lui, nếu không sẽ bị giết chết ngay tại chỗ, sau đó còn bị xử lý, trao cổ cả người nhà. Để không liên lụy đến gia đình, những binh lính thổ phiên này vốn đã nghĩ đến việc rút lui, lại chỉ có thể lấy hết dũng khí cuối cùng và tiếp tục lao về phía dốc Đại Mãng một lần nữa. Một bên là sự sợ hãi với thần linh, một bên là lệnh chết của đàn trâu. Rất nhiều binh lính thổ phiên đã bị ép phát điên rồi. Nhưng bọn họ không chọn cách chạy trốn, mà họ chọn tấn công quyết liệt hơn. Bây giờ, bọn họ đã không còn quan tâm đến chuyện thắng thua nữa, họ chỉ muốn có một kết quả. Trong lúc nhất thời, không chỉ trận địa số 3, mà áp lực tất cả các trận địa đều bất ngờ tăng lên gấp đôi. Dù là quân uy thắng hay là quân thổ phiên, thương vong đều tăng lên nhanh chóng. Chu Cẩm và các nữ quân y thuộc hạ đều gần như tê liệt vì kiệt sức, nhưng ngày càng có nhiều người bị thương được khiêng về hơn. Không hay rồi. Mí mắt Kim Phi giật giật, điên cuồng vẫy tay về phía đỉnh núi. Sau khi Thấm Nhi nhìn thấy, thì nhanh chóng ra hiệu cho Kiều công chúa. Kiều công chúa vừa đánh trống vừa cúi đầu nhìn xuống dưới. Kỳ thực, đánh trống cũng là một việc rất mệt nhọc. Kiều công chúa đánh liên tục không ngừng lâu như vậy, hai cánh tay đã trở nên đau nhức rồi. Nhưng sau khi hiểu được ý của Kim Phi, cô ấy lập tức cắn răng cắn lợi, tiếp tục đánh trống với tần suất nhanh hơn, cũng chăm chỉ làm việc hơn. Tiếng trống lập tức trở nên rồn rập và vang dội. Sĩ khí của quân uy thắng cũng tăng lên. Các huynh đệ, cố lên! Chỉ cần chống chọi qua được đợt sóng này, chúng ta sẽ thắng. Mạnh Thiên Hải cũng cầm lấy một chiếc kèn thiếc và đi khắp nơi cổ vũ động viên binh sĩ đội uy thắng. Khánh Mộ Lam ở trên đỉnh núi, không quan tâm đến sự ngăn cản của A Mai, dẫn theo đội cận vệ của mình đến trận điện số 3, nơi diễn ra trận chiến khốc liệt nhất. Khi đi ngang qua Kim Phi, Khánh Mộ Lam tưởng rằng Kim Phi sẽ ngăn cản cô ấy lại, nhưng Kim Phi lại không làm vậy. Y chỉ nhắc nhở cô ấy một tiếng cẩn thận rồi để cô ấy đi qua. Sau khi Khánh Mộ Lam đi qua, Kim Phi chỉ giữ lại Đại Lưu,

Tuy nhiên, phía Đan Châu còn chịu nhiều thương vong hơn. Khi đến, binh lính của chúng gần như bao phủ khu vực trống trải giữa dốc Đại Mãng và doanh trại thổ phiền, khi đi lại thừa thớt rải rác. Các chiến hào dưới chân dốc Đại Mãng gần như chứa đầy xác chết. Trước trận địa thứ ba, thi thể chồng chất như núi, máu đọng ở vùng trũng sâu đến ngập mắt cá chân. Lúc Trương Lương cùng chiến đội áo giáp đen trở về đã gặp phải cảnh tượng này. Dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng nhìn tình hình sau trận chiến, anh ta có thể biết được nó tàn khốc đến mức nào. Trên thực tế, tình huống trận chiến bên Trường Lường còn bi thảm hơn cả bên dốc Đại Mãng. Bởi vì bên dốc Đại Mãng, Đan Châu có thể ra lệnh rút lui, nhưng kỳ trưởng vây khốn chiến đội áo giáp đen lại không có quyền này. Nếu ra lệnh rút lui, khi trở về sẽ bị Đan Châu xử tử. Không còn cách nào khác ngoài việc liên tục ra lệnh cho binh lính của mình tấn công quyết liệt. May mắn thay, Kim Phi biết rằng lần này chiến đội áo giáp đen có một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn nên đã cung cấp đầy đủ số lượng lựu đạn cầm tay. Cuối cùng, những chất nổ này đã giúp phá vỡ hàng phòng thủ tâm lý của binh lính thổ phiền. Kết hợp với áp lực liên tục từ kỳ trưởng, binh lính thổ phiền cuối cùng đã tháo chạy số lượng lớn. Tuy nhiên, Trương Lương không thèm truy đuổi kẻ thù đang bỏ chạy. Ngược lại, anh ta lập tức dẫn đầu chiến đội áo giáp đen, điên cuồng lao về phía dốc Đại Mãng. Mãi cho đến khi chạy đến gần dốc Đại Mãng, xác nhận cờ hiệu của quân Úy Thắng và tiêu cục Trần Viễn vẫn còn ở trên đỉnh dốc, người dọn dẹp chiến trường trên sườn dốc hiển nhiên là người của quân Úy Thắng, Trương Lương và những nhân viên hộ tống khác mới thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đêm qua, chiến đội áo giáp đen đã liên tục di chuyển, chiến đấu liên tục, cuối cùng còn chạy nhiều điền để quay trở lại. Họ đã kiệt sức, sớm đã hết chịu nổi rồi. Nhưng như Kim Phi đã nhắc nhở họ, sau khi hoạt động thể chất cường độ cao, không nên nằm xuống và nghỉ ngơi ngay lập tức. Vì vậy, những nhân viên hộ tống đã không nghỉ ngơi tại chỗ, họ từ từ giảm tốc độ và tiếp tục đi về phía dốc Đại Mãng. Trên đỉnh dốc Đại Mãng, lúc Kim Phi đi lên, Thấm Nhi đã dìu Cửu công chúa ngồi lên tảng đá nghỉ ngơi. Cả người Khánh Mộ Lam dính đầy máu, ngồi ở một bên, thở hổn hển nặng nề. Thấy Kim Phi tới, cô ấy chỉ thản nhiên phất tay, coi như là chào hỏi. Lúc cô ấy bước vào trận chiến là thời điểm căng thẳng nhất của trận địa thứ ba. Nhiều binh lính thổ phiến đã vượt qua vòng vây, định lên đỉnh dốc bắt Cửu công chúa. Khi đó, mọi người đều bị binh lính thổ phiến quân lấy, không thể phần thân sang giúp đỡ. Nhưng may mắn thay, cao thủ A Mai đã tham gia và nhanh chóng giải quyết những người này. Cửu công chúa đứng dậy, muốn hành lễ với Kim Phi. Nhưng ngay khi cô ấy cố nhấc cánh tay lên, nó trở nên yếu ớt và buông thõng xuống. Lông mày thanh tú cũng hơi cau lại. Đã lúc nào rồi, đừng bướng bỉnh nữa. Kim Phi nhanh chóng xua tay. Nhưng Cửu công chúa vẫn khăng khăng giơ tay lên, chắp tay hành lễ với Kim Phi. Vũ Dương xin đa tạ tiên sinh, nếu không nhờ tiên sinh, trận chiến này chắc chắn sẽ thua. Đây là sự thật, trận này có thể thắng, không thể thiếu công lao của nỏ liên hoàn và lựu đạn do Kim Phi mang đến. Màn trình diễn của các nhân viên hộ tống cũng vô cùng bắt mắt. Trận này nếu không có điện hạ, chắc chắn cũng đã thua. Thế vậy, Kim Phi cũng trịnh trọng hành lễ với Cửu công chúa như tư thế một người thư sinh. Hai người nhìn nhau và đồng thời mỉm cười. Nhưng Cửu công chúa chỉ cười một chút, liền không thể cười tiếp được. Khi hạ cánh tay xuống, đau quá. Tiên sinh, cánh tay của Vũ Dương không sao chứ? Khánh Mộ Lam lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là do đánh trống liên tục nên cơ bắp căng ra, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn thôi. Kim Phi nói. Nếu cô có thể xoa bóp cho cô ấy, vết thương sẽ lành nhanh hơn. Vâng. Thấm Nhi nghe thấy không sao, nên thở phào nhẹ nhõm, do dự hỏi. Xoa ở huyệt vị nào, nên dùng loại kỹ thuật gì? Cái này thì sao ta trả lời cô được đây? Trận chiến gần đây quá căng thẳng, Kim Phi vẫn có phần hưng phấn, khiến lời nói của ý vô tình bị ảnh hưởng. Nếu cô hứa không đánh ta, ta có thể biểu diễn cho cô xem một tí. Ngài... Đôi mắt Thấm Nhi mở to tức giận, sau đó cô ấy duỗi tay ra. Vậy thì ngài biểu diễn trên cánh tay ta đi. Quên đi, ta sợ Đại Hắc Nghiêu nhà cô sẽ tìm ta liều mạng mất. Kim Phi cười trêu ghẹo. Nghiêu Bôn thích Thẩm Nhi, toàn bộ tiêu cục Trần Viễn đều biết chuyện này. Trong thời gian họ ở làng Tây Hà, người ta thường thấy Đại Hắc Nghiêu nếu không có gì làm sẽ chạy đến thăm cô ấy. Ban đầu, Thẩm Nhi lo lắng Cửu công chúa sẽ khiển trách mình, trong lòng có hơi xấu hổ. Tuy nhiên, sau khi nhận ra Cửu công chúa giống như hoàn toàn không biết, thì hiểu rằng cô ấy đã ngầm chấp thuận. Kết quả là mối quan hệ của họ đã tiến triển phần nào, nhưng vẫn giữ bí mật. Bây giờ bị Kim Phi công khai nói thẳng ra, Thẩm Nhi xấu hổ đến mức mặt đỏ lên, đạp một cước lên Kim Phi. Mặt Kim Phi lập tức đỏ hơn cả Thẩm Nhi. Đương nhiên, không phải do xấu hổ mà là do đau. Một đạp của Thẩm Nhi cực kỳ mạnh mẽ, có thể dễ dàng đạp gãy cây nhỏ, thậm chí nâng được cả cái cối xay. Vừa rồi bị Kim Phi trêu chọc, khiến cô ấy vừa xấu hổ vừa giận, ra tay không ra chân, tránh khỏi hơi mất kiểm soát. Hôm nay Kim Phi không mang giày chiến đấu, bị cối đạp lên chân một cái, cũng chả khác bị tảng đá đập vào chân là mấy. Nếu như nói một cách công bằng, bị đá đập trúng chắc cũng không ác đến thế. Kim Phi chỉ cảm thấy nửa lòng bàn chân tê dại, sau đó là cảm giác đau đớn tột cùng. Y không thể kêu lên vì đau đớn, nên cố chịu đựng cơn đau và đặt mông ngồi xuống đất, cởi giày ra. Đúng như dự đoán, móng chân ở ngón chân cái bên trái của y đã chuyển sang màu tím sẫm và rõ ràng là hết cứu. Thấm như cô nương, hình như hơi quá đáng nhỉ? Đôi mắt Đại Lưu mở to, hơi bất lực, cũng khá tức giận. Nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ Kim Phi, nhưng lúc này Kim Phi lại suýt bị người ta đạp bẹp dí bàn chân trước mặt anh ta. Điều này khiến Đại Lưu cảm thấy tức giận. Nhưng anh ta có thể thấy Thẩm Nhi cũng không phải cố ý. Chuyện này khiến anh ta rơi vào tình thế khó khăn. Thẩm Nhi cũng biết mình đuối lý, vội vàng xin lỗi Kim Phi. Tiên sinh, ta không cố ý, ta... Nhưng Thẩm Nhi cũng giống như A Mai, đã được huấn luyện để trở thành một hộ vệ không cười từ khi còn nhỏ. Bình thường trông cũng lạnh lùng như băng, nào biết xin lỗi đâu. Sau khi nói một lúc lâu, cũng chỉ biết nói rằng bản thân không cố ý. Được rồi, lần này là do ta nhiều chuyện, cứ coi như chúng ta hòa nhau rồi nhé. Chỉ cần đảm bảo sau này tránh xa ta ra là được nha, tỷ tỷ. Kiều Phi đương nhiên biết Thẩm Nhi không cố ý, chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo. Y quay đầu dặn dò. Đại Lưu, sau này mỗi khi cô ấy ở trong phạm vi một trượng quanh ta, thì nhớ nhắc nhở ta trốn xa tí nhé. Vâng, Đại Lưu nhịn cười trả lời. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Kim Phi e dè người khác như thế này. Kiều công chúa và Khánh Mộ Lam đều cúi thấp đầu, bà vai cứ run run. Được rồi, đừng kìm nén nữa, muốn cười cứ cười đi. Kim Phi tức giận liếc nhìn hai người kia. Oà, ha ha ha ha. Khánh Mộ Lam đập hòn đá, cười đến nỗi nước mắt chảy ra. Kiều công chúa cũng ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đùi mình. Trên thực tế, sự việc này cũng không có gì đặc biệt buồn cười. Họ chỉ đơn giản là đang bộc lộ cảm xúc mà thôi. Kim Phi không nói lời nào, xò giày vào. Dưới sự giúp đỡ của Đại Lưu, y nhảy về phía tảng đá, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc Trương Lương đến vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Tiên sinh cũng bị thương ư? Ánh mắt anh ta hơi nhào lại, nghiêng đầu nhìn về phía doanh trại thổ phiên dưới núi. Đan Châu, Tiêu cục Trấn Viễn của ta nhất định sẽ lấy đầu của người. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.